Sủng Mỹ, chương 1444, nghiền áp quét ngang, gocchuyenaudio.com, bảo bọn chúng tản ra đi. Trác Thanh vô cùng tức giận quát lên, muốn tổ kiến một quân đoàn nguyên tố là chuyện vô cùng khó khăn, cục diện này đã làm Trác Thanh tức nổ phổi. Tất cả nguyên tố hồn sùng bắt đầu tản ra, chạy trốn về các hướng khác nhau, Trác Thanh tức giận ra lệnh cho đám binh sĩ bảo vệ chúng, muốn xé đám yêu linh thành phấn vụn. Một đám yêu thú có số lượng chừng 2000, nếu như đối kháng chính diện thì dù đẳng cấp yêu linh cao hơn yêu thú, ứng phó cũng phi thường khó khăn, dù sao lực phòng ngự của yêu linh yếu hơn lực tấn công của yêu thú. Năng lực chỉ huy của Viên Tuế là vô cùng xuất sắc, nhìn thấy một đám hải tặc lao về phía mình, muốn bao vây bọn họ vào trong. Rút lui tiến vào điểm cao trong rừng, Viên Tuế phát ra mệnh lệnh. Trước kia Viên Tuế đã thông báo cho tất cả thủy thủ tuyệt không thể ham chiến, dù địch nhân trên tay chỉ còn nửa cái mạng, nhận được mệnh lệnh cũng không được do dự mà rời đi. Sau khi ra lệnh thì tất cả yêu linh đều quay lại hướng cũ, nguyên đám nấp vào trong rừng. Tốc độ của sinh vật thú hệ không bao giờ sánh bằng yêu linh, rất nhanh đám yêu thú đã bị bỏ lại thật xa. Lão Trung, ngươi mang theo một đám người đuổi theo đi. Đại thủ lĩnh Trác Thanh nói ra. Một đám yêu linh cao cấp tiềm phục chung quanh hải tặc bọn họ, nguyên tố hồn sùng cơ hồ bị phế bỏ, căn bản không thể phong thích kỹ năng nào cả. Lão Trung gật gật đầu, lập tức chọn lựa một ít bộ hạ thực lực tương đối mạnh, hơn nữa mang theo 3000 hồn sùng chạy theo hướng của đám người Viên Tuế. Quân đoàn thú hệ dẫm nát bọn chúng. Đại thủ lĩnh Trác Thanh phát ra mệnh lệnh, xuất lĩnh đại quân thú hệ của hải tặc chính là mặt lạnh Tô Quan Lạc. Hắn nhận được mệnh lệnh thì lập tức niệm chú ngữ Triệu Thiểm Điện Ma Báo. Sau khi Tô Quan Lạc nhảy lên người Thiểm Điện Ma Báo màu tím thì quay đầu lại, lao thẳng về đám thủy thủ Tân Nguyệt Hải Quân. Thiểm Điện Ma Báo là tiêu chí của quân đoàn thú hệ của hải tặc. Trên 100 tên hải tặc đầu lĩnh vào lúc này kéo theo thủ hạ khống chế hồn sùng của chúng lập tức đi theo sau lưng Tô Quan Lạc. Số lượng đại quân thú hệ gần vạn, thời điểm vạn thú lao từ điểm cao xuống thì lực trùng kích còn mạnh hơn 3000 giáp xác thú nhiều. Cuồng thú bôn tập, Thiểm Điện Ma Báo chạy ở trước tốc độ nhanh kinh người. Hải thiếp nhìn qua Tô Quan Lạc khống chế hồn sùng của mình, cặp mắt của nàng tràn ngập hào quang hận thù. Chính là tên hải tặc huyết tinh tàn nhẫn này đã giết chế phụ mẫu của nàng, ngay cả hai ca ca của nàng cũng chết trong tay của tên hải tặc này. Ta đi đối phó hắn, thân thể hải thiếp run lên thật nhỏ, đây là lần đầu tiên nàng chính thức đối mặt với Tô Quan Lạc, hiện tại thực lực của nàng có thể chống lại đao phủ này. Diệp Hoàn Sinh, ngươi cùng hải thiếp đầu lĩnh đối phó đám cuồng thú này. Sở Mộ mở miệng nói ra. Diệp Hoàn Sinh chăm chú, hắn quét mắt nhìn qua đám thủy thủ sau lưng một vòng. Hồn sùng thú hệ của Tân Nguyệt Hải quân có chừng 800, số lượng này không được 1/10 của hải tặc nhưng vậy thì tính sao, thực lực chỉnh thể của Tân Nguyệt Hải quân tuyệt đối mạnh hơn đám hải tặc này gấp bội. Hơn nữa Diệp Hoàn Sinh, hải thiếp là cường giả có được hai chúa tể cao đẳng, lấy một địch 10 cũng được. Trong chiến đấu tận lực bảo trì ở những nơi ta có thể nhìn thấy. Sở Mộ dặn dò hải thiếp cùng Diệp Hoàn Sinh một. gocchuyenaudio.com, câu, loại chiến tranh quân đoàn này cho dù thực lực chiếm ưu thế thì khó tránh khỏi bị thương vong. Sở Mộ cũng không muốn cho Tân Nguyệt Hải quân vì đối phó đám hải tặc này mà tổn thất quá nhiều, nếu tình huống không lạc quan, Sở Mộ nhất định sẽ ra tay. Trên thực tế Sở Mộ đã ra tay. Hiện tại trận hình cả Tân Nguyệt Hải quân không bị trùng kích vì là nhờ công lao của ma thụ chiến sĩ, có ma thụ chiến sĩ đứng trước mặt tất cả thủy thủ, hoàn toàn tương đương với thành lũy vô kiên bất tồi, kể cả thiết huyết tê của Lâm Khang cũng khó tiến vào một bước, như vậy có thể bảo vệ quân đoàn nguyên tố của Tân Nguyệt Hải quân được an toàn, bọn họ có thể thoải mái phóng thích kỹ năng. Trong quá trình vạn thú cùng lao tới nhất định phải đụng phải nguyên tố oanh tạc, thời điểm vừa tiếp xúc với kỹ năng thì nhiều người ngã xuống, thời điểm tiếp cận chiến đấu thì số lượng cũng chỉ còn lại 8000. Trong khoảnh khắc 1/5 quân đoàn thú hệ đã bị hồn sùng nguyên tố cấp đế hoàng oanh tạc, có thể thấy lực lượng mạnh cỡ nào. 8000 đấu 800, tỷ lệ này chênh lệch cũng quá lớn. Hải thiếp cũng không có lạc quan nào cả, nội tâm của nàng hiện giờ chỉ có cừu hận với Tô Quan Lạc, cừu hận này chỉ muốn nghiền nát Tô Quan Lạc mà thôi. Lập tức triệu hoán 3 con hồn sùng chúa tể cơ đẳng, hải thiếp khống chế một con trong số đó, nàng mang theo oán khí cuồn cuộn phóng thẳng tới chỗ của Tô Quan Lạc. Chậm nửa nhịp nên Diệp Hoàn Sinh cũng sững sờ, trong nội tâm thầm nghĩ nữ thủ lĩnh này còn dũng mãnh hơn cả mình nữa. Niệm chú ngữ chung quanh Diệp Hoàn Sinh lập tức có điện quang màu tím lượn lờ. Từng đạo điện quang hình thành đồ đằng lôi điện cực lớn trước mặt Diệp Hoàn Sinh, trong đồ đằng có hào quang trùng thiên, cơ hồ có thể áp chế mây đen trên đầu. Bỗng nhiên có sấm sét đánh xuống, từng đạo lôi điện màu tím khủng bố hiện ra trên không trung, lôi điện màu tím hiện ra một cự nhân to lớn. Sở Mộ ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Hoàn Sinh triệu hoán hồn sùng thì lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có thể có được thân hình này tự nhiên là nữ hoàng thiên đình xà, ánh mắt lạnh lẽo của nó nhìn từ cao xuống, ánh mắt cao ngạo nhìn qua đám sinh vật nhỏ bé bên dưới. Nữ hoàng thiên đình xà, thủy thủ Tân Nguyệt Hải quân nhìn thấy nữ hoàng thiên đình xà thì nội tâm cuộn sóng. Nữ hoàng thiên đình xà chúa tể đỉnh phong, nó phóng thích khí thế vô cùng khủng bố, trong cục diện chiến đấu này, cho dù là hải tặc vô cùng hung hăng ngang ngược hay thủy thủ Tân Nguyệt Hải quân đều nhìn thấy cổ khí phách miệt thị tất cả của nữ hoàng thiên đình xà. Rầm rầm rầm rầm rầm, từng đạo lôi điện đánh xuống, mỗi một đạo đều đủ miểu sát mấy chục cuồng thú thiên lôi dày đặc do nữ hoàng thiên đình xà điều khiển hạ đánh xuống, lập tức hơn 500 cuồng thú đang lao tới hóa thành than. Bước tiến của Tô Quan Lạc chậm lại, bóng dáng của nữ hoàng thiên đình xà bao phủ hắn, cho dù không có phát công kích vào ma báo nhưng thật sự mang tới áp lực không nhỏ tới Tô Quan Lạc. Không ngờ còn hồn sủng cao cấp bậc này, Tô Quan Lạc nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng. Dùng thực lực hủy diệt của nữ hoàng thiên đình xà thì không bao lâu sau 8.000 cuồng thú sẽ bị tiêu diệt không còn một mảnh, nhất định phải có người ngăn cản nữ hoàng thiên đình xà. Tô Quan Lạc niệm chú ngữ triệu hồi một con chủ sủng thực lực cường đại tà mục quỷ điểu. Tà, góc chuyện audio.com, mục quỷ điểu vốt cánh toàn thân có tử khí lớn bao trùm. Bay thẳng lên bầu trời, quỷ khí trên người tà mục quỷ điểu bỏ qua tất cả. Những chướng khí này có tác dụng ngăn cản tầm mắt và cảm giác của địch nhân, Tô Quan Lạc không tin dưới tình huống không thấy gì mà đối phương có thể phóng thích kỹ năng lung tung. Quả nhiên tà mục quỷ điểu xuất hiện đã hạn chế uy nghiêm của nữ hoàng thiên đình xà, Diệp Hoàn Sinh lập tức mắng to một câu. Ta đi đối phó con tà mục quỷ điểu kia, Hải Thiếp cũng không có bị cừu hận che mờ hai mắt, nàng nhìn ra được nữ hoàng thiên đình xà của Diệp Hoàn Sinh trong chiến đấu quần thể là tồn tại hủy diệt, nàng nhất định phải giúp nữ hoàng thiên đình xà của Diệp Hoàn Sinh phát huy khí tràng của mình, như vậy sĩ khí thủy thủ của bọn họ sẽ tăng vọt. Diệp Hoàn Sinh gật gật đầu, hắn liếc mắt nhìn qua đám thủy thủ sau lưng Triệu Hoan Hồn Sủng, dùng tinh thần chi âm nói với bọn họ. Đừng rời bỏ phạm vi nữ hoàng thiên đình xà của ta hai dặm. Trên thể hình thì thế giới này chỉ sợ khó có sinh vật nào so sánh được với nữ hoàng thiên đình xà, thân hình khổng lồ của nó như ngọn núi, tùy tiện nghiêng người là có thể đè chết một mảng lớn hồn sùng quân chủ và đế hoàng. Đám thủy thủ phi thường có tổ chức, bọn họ chỉ chiến đấu chung quanh thân thể của nữ hoàng thiên đình xà, cũng chờ hải tặc vọt tới. Ngao ngao ngao, một tiếng long ngâm vang lên, tiếng hô này đối với Diệp Hoàn Sinh đã phi thường quen thuộc, nhất định là tiểu chập long của Sở Mộ. Sở Mộ, ngươi không phải muốn thu hồn đấy chứ? Diệp Hoàn Sinh ở xa xa dùng tinh thần chi âm nói ra. Trải qua cuộc chiến độc lập và biểu hiện hoa lệ của U Linh Tiểu Chập Long, Diệp Hoàn Sinh biết rõ bí mật của Tiểu Chập Long. Linh hồn phát triển của Tiểu Chập Long đã đạt tới 7 thành, ăn nhiều mấy linh hồn cao cấp có lẽ sẽ tấn cấp đấy. Sở Mộ nói ra, Tiểu Chập Long đạt tới cấp chúa tể đỉnh phong đã trong tầm tay, Sở Mộ không có lý do gì buông tha linh hồn đám hải tặc này. Tiểu chập long của Sở Mộ so với nữ hoàng thiên đình xà của Diệp Hoàn Sinh còn bạo lực hơn nữa thằng này xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ khi tiểu chập long thu hoạch hơn 1.000 linh hồn thì chưa hẳn đám hải tặc này phát hiện chung quanh có long tộc chuyên môn thu thập hồn phách. Tàng Anh, Chiêu Lãnh Xuyên, Bàng Duyệt, Tằng Băng Dương đặt lực chú ý lên người đám sinh vật biển sau lưng, địch nhân phía sau lưng ngược lại cũng không mạnh mẽ gì, tuy số lượng thủ lĩnh, đầu lĩnh nhiều, nhưng có 4 người bọn họ đủ ứng phó rồi, dù sao thực lực đám phía sau bình quân là quân chủ đỉnh phong, tùy tiện một kỹ năng chúa tể đã chết một mảng lớn. Bên của Tân Nguyệt Hải quân thì cường giả cấp chúa tể cường giả số lượng nhiều hơn đám hải tặc, nhất là cường giả ngoài chúa tể cao đẳng. Sinh vật chúa tể trong đoàn chiến chính là cỗ máy giết chóc, thời điểm cục diện chiến đấu ban đầu còn hỗn loạn, có thể va chạm không bao lâu thì có thể cảm nhận rõ ràng, quân đoàn hải tặc sẽ bị chúng quét ngang toàn bộ. Cách chương.